Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Phần 398. Chương 398.398. Tà mị cuồng quyến bạch tướng quân, nghe hồ phi kia động lòng người tình ca. Hàn Ngự Hâm giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn chính mình bên cạnh người Phó Tuyệt. Phó Tuyệt lúc này vừa lúc cũng đang nhìn Hàn Ngự Hâm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng không nói gì, mà Phó Tuyệt tay lại theo bản năng cầm thật chặt, cảm giác được Phó Tuyệt dùng sức. Hàn Ngự Hâm không có động, chỉ là yên lặng mà lại lần nữa rũ xuống con ngươi. Nhìn thấy Hàn Ngự Hâm không có kháng cự chính mình, Phó Tuyệt khóe môi không tự chủ được nở rộ ra một cái mê người tươi cười tới. Hưởng qua tình yêu tư vị người, liền sẽ trở nên lo được lo mất, liền tính lại kiên cường độc lập một người, cũng sẽ bởi vì mất đi tình cảm chân thành trở nên vô cùng yếu ớt. Từ trước đối mặt vô số phản quân, đối mặt hung ác yêu thú vương, thậm chí đối mặt ngàn vạn thú triều, Phó Tuyệt đều sẽ không nhăn một chút mi, càng sẽ không có một tia sợ hãi. Mà hiện tại, đối mặt Hàn Ngự Hâm, nhất cử nhất động, hắn thế nhưng đều là như thế thật cẩn thận. Đệ nhất bài hát, đưa cho trên thế giới này, sở hữu yêu thích ta người, đồng thời cũng đưa cho ta yêu sâu nhất người. Lúc này, một khúc kết thúc, Hồ Phi ăn mặc tuyết trắng váy dài tiến lên một bước, vừa nói, một bên hướng về phía mọi người thật sâu mà khom lưng. Hồ Phi, Hồ Phi, toàn bộ dưới đài nháy mắt vỗ tay sấm dậy, hò hét thanh một lãng cao hơn một lãng. Sân khấu thượng Hồ Phi đối mặt các fan nhiệt tình chỉ là ôn nhu cười. Nàng nâng lên tay làm cái ân tĩnh thủ thế, toàn bộ sân thể dục lập tức lặng ngắt như tờ. Mà lúc này đệ nhị bài hát khúc nhạc dạo đã chậm rãi vang lên. Nghe Hồ Phi âm nhạc, thật là một loại phi thường khó được hưởng thụ. Đặc biệt là nàng tiếng ca cảm xúc, tựa hồ có thể ở nháy mắt truyền lại đến mỗi người đáy lòng. Một khúc lại một khúc, tất cả mọi người đắm chìm tới rồi âm nhạc trong thế giới. Đường buổi biểu diễn tiến hành đến một nửa thời điểm, toàn bộ sân khấu thượng đột nhiên ánh đèn biến hóa lên. Không đợi dưới đài người xem minh bạch đã xảy ra cái gì, một người cao lớn thân ảnh đột nhiên chậm rãi từ hậu đài đi ra. Một thân màu lục đậm quân trang, tiêu chí tính tà khí mỉm cười. Đương Tần Tư Ngạn lấy chính mình ở phim truyền hình Ác Ma Tướng Quân tại bên người nam chủ trang phận lên sân khấu, lập tức khiến cho vô số muội tử tiếng thét chói tai. Bạch tướng quân, bạch tướng quân, đối mặt vô số mê muội kêu gọi, Tần Tư Ngạn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt cố ý ở đệ nhất bài lưu luyến liếc mắt một cái, hướng về phía Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm hơi hơi mỉm cười. Phó Tuyệt cảm giác được Tần Tư Ngạn ánh mắt, chỉ là khinh thường nhướng mày. Mà Hàn Ngự Hâm tắc tò mò nhìn sân khấu thượng nam nhân, thấp thấp hỏi Phó Tuyệt một câu, đó là Tần Tư Ngạn sao? Giống như cùng ta lần trước nhìn đến thời điểm không quá giống nhau. Muốn nói kỹ thuật diễn thật là cái thứ tốt, mà hiện giờ Tần Tư Ngạn tuyệt đối là kỹ thuật diễn nhất lưu. Này ở một khắc, sân khấu người trên không phải hắn Tần Tư Ngạn, mà là cái kia tà khí nghiêm nghị ác ma nói chung cách bạch tướng quân. Hắn hiện tại đang ở tiến hành nhân vật sắm vai. Phó Tuyệt ở một bên nói nhỏ một câu, ngay sau đó hắn nhìn như lơ đãng hỏi Hàn Ngự Hâm một câu, ngươi thích bạch tướng quân hạng người như vậy sao? Tựa như Diệp Lam nói, hiện tại nữ hài tử đều thích cái loại này tà mị cuồng quyến nam nhân. Tuy rằng Phó Tuyệt hoàn toàn không rõ Tà Mị Cuồng Quyến là cái quỷ gì a. A, nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, Hàn Ngữ Hâm sừng sốt trong chốc lát. Bạch tướng quân là ai a? Không nghe nói qua, hắn rất lợi hại sao? Hảo đi, cảm tình vừa mới dưới đài nhiều như vậy, tiểu mê muội cao giọng kêu gọi Bạch tướng quân ta yêu ngươi, đều bị Hàn Ngữ Hâm cấp trực tiếp xem nhẹ. Bất quá, nghe được Hàn Ngữ Hâm trả lời, Phó Tuyệt trong lòng nhưng thật ra thật cao hứng. Giờ này khắc này Phó Tuyệt tựa hồ quên mất, ở đế quốc có một người nam nhân so Bạch tướng quân càng thêm nổi danh. Đó chính là cao quý lạnh diễm thiếu tướng đại nhân. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.